Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 Cự Long chi nhai, nhị, người lùn Hán Mô ngôn chi chuẩn xác, Sóc Phong khe sâu cũng không có rất cao vách núi. Trên bản đồ lộ tuyến cũng bị một mảnh thác nước ngăn chặn. Phía trước không lộ, Hán Mô lão gia nói được không sai đi. Các người này bản đồ căn bản là giả, Hán Mô rượu vừa uống nhiều. Liên tổng không đổi được tự xưng lão gia tật xấu. Chúng ta tộc người lùn ở chỗ này ở mấy ngàn năm. Đối nơi này rõ như lòng bàn tay, cận thừa cười hỏi. Vậy các người đi thác nước mặt sau xem qua sao? Hán Mô ngơ ngẩn, lôi kéo chính mình râu xồm hỏi. Thác nước mặt sau có thể có cái gì? Cận thừa mỉm cười không nói. Cao thâm khó đoán, thế giới quy tắc chung điều thứ nhất, đáy vực nhất định có bảo tàng, thế giới quy tắc chung đệ nhị điều, thác nước sau nhất định có sơn động. Quả nhiên, thác nước mặt sau chính là một cái ước chừng một người cao sơn động nhập khẩu. Ba người nối đuôi nhau mà nhập, xuyên qua một cái thật dài thông đạo, đại ánh sáng càng ngày càng ám. Cận thừa đốt sáng lên hắn từ Nguyệt Ẩn Chi Quốc mang ra tới ma pháp đèn lưu ly. Này đèn bồi bọn họ đi qua 6 cái phó bản, hoàn toàn xứng đáng thực dụng tính đệ nhất danh. Ánh đèn xua tan hắc ám, đãi đường thố thấy rõ trong động tình hình. Hắn lúc này mới minh bạch thứ 7 hoàn chân chính nội dung. Mê cung, đây là một cái mê cung phó bản. Bốn phương thông suốt huyệt động giống như mạng nhện phân bố. Lối rẽ lúc sau lại hợp với lối rẽ, mỗi cái giao lộ tựa hồ đều có mỏng manh dòng khí ở kích động. Tựa hồ đều có thể đi được thông, đèn xì trong mê cung cũng không có bất luận cái gì chiếu sáng thiết bị. Trừ bỏ cận thừa trong tay ma pháp đèn lưu ly, cái gọi là thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Đường thấu cùng cận thừa liếc nhau, không chút do dự tuyển cái phương hướng. Đi nhanh đi phía trước đi, bên kia, Văn Hiểu Minh dược tề nghiên cứu rốt cuộc có tân tiến triển. Trị liệu dược tề dược hiệu tăng lên 20% không ngừng. Hắn còn dùng bí hồ chi nước mắt nghiên cứu chế tạo ra tân trí huyễn dược tề. Nhưng này trí huyễn dược tề cùng bình thường không quá giống nhau. Nó chỉ có một công năng, làm ăn vào dược tề người chơi ở 5 phút đồng hồ nội nói thật ra. 99% dưới tình huống, này dược tề có điểm dâu ria, còn dùng rớt không ít quý trọng tư liệu sống. Nhưng Văn Hiểu Minh nghĩ lại tưởng tượng, hắn trong đội kia hai vị đại lão đối thẩm vấn việc này yêu sâu sắc. Nói không chừng chính là kia dư lại 1%, trừ lần đó ra, nhằm vào Lâm Nghiên Đông giám thị hành động rất là không thuận. Không ngừng là hắn. Phàm là Văn Hiểu Minh hoài nghi có miêu nị vài người. Đều thực an phận, ca cùng Hắc Mạo Tử nhưng thật ra đi trung tâm khu cư rượu phòng uống qua rượu. Nhưng cư rượu phòng lão bản nương là Hắc Mạo Tử đã từng tình nhân. Bọn họ đi chỗ đó uống rượu nhưng thật ra thường có sự. Chẳng có gì lạ, đến nỗi bọn họ nói gì đó. Này lại không thể nào biết được, bọn họ càng an phận. Văn Hiểu Minh trong lòng hoài nghi liền càng nặng, cuối cùng rốt cuộc kìm nén không được, khẽ meo meo mà chạy tới Lâm Nghiên Đông biệt thự bên ngoài. Muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy, vừa vạn, hắn gặp phải Miêu Thất Từ phó bản trở về. Tiên sinh, Miêu Thất Từ trong phòng đẩy cửa ra tới, chạy tiến trong hoa viên, Lâm Nghiên Đông còn ngồi ở giàn trồng hoa hạ pha trà. Nghe vậy ngẩng đầu, nhìn đến trên mặt hắn rõ ràng vui mừng, hỏi, gặp được cái gì chuyện tốt? Miêu Thất hưng phấn mà chạy đến trước mặt hắn, đôi tay lại còn bối ở sau người. Tiên sinh đoán xem, Lâm Nghiên Đông mỉm cười, bởi vì hắn cụt tay. Miêu Thất gần nhất cảm xúc luôn là không tốt lắm, hôm nay thấy hắn như vậy cao hứng, Lâm Nghiên Đông trong mắt không khỏi thoát ra một tia vui mừng. Miêu Thất tiếp thu đến này thì vui mừng, mũi đau xót, vội vàng đem giấu ở sau lưng đồ vật đem ra. Nông, cái này phó bản khen thưởng ta một quyển sách, bất quá không phải cái gì hảo thư, không biết tiên sinh có thích hay không. Khi nói chuyện, Miêu Thất thật cẩn thận mà đánh giá Lâm Nghiên Đông biểu tình. liền sợ hắn toát ra một tia thất vọng, bởi vì kia quyển sách thực sự không có gì đặc biệt. Chính là bổn hoa cỏ nuôi dưỡng bách khoa toàn thư, học giỏi nói không chừng có thể làm hoa thợ. Lâm Nghiên Đông tiếp nhận thư, ngữ khí ôn hòa, cảm ơn, ta thực thích miêu thất lúc này mới yên lòng. Vòng đến bàn đá bên tiếp nhận vừa rồi Lâm Nghiên Đông rót một nửa ấm trà. Nói, lần trước kia quyển sách tiên sinh mượn cấp cận thừa cùng đường thố. Cũng không biết bọn họ khi nào mới có thể còn trở về. Ta liền vẫn luôn tưởng có thể hay không lấy một quyển sách mới trở về. Không nghĩ tới phó bản, hắn lải nhải mà nói, giống như muốn đem gần nhất nghẹn thật tốt lời nói, toàn bộ toàn cấp nói ra. Hắn trong lòng áy náy, nhưng đối mặt Lâm Nghiên Đông cụt tay, lại cái gì đều làm không được, cho nên cho dù là một quyển hoa cỏ nuôi dưỡng bách khoa toàn thư cũng hảo. Chỉ cần có thể ngắn ngủi mà làm Lâm Nghiên Đông vui vẻ. Hắn liền vui vẻ, miêu thất là cái vô tâm không phổi, đối đọc sách cũng không hề hứng thú, chỉ là Lâm Nghiên Đông thực thích, hắn liền cũng thường xuyên lưu ý các loại thư tịch tin tức. Tiên sinh nhìn chán, còn có thể phóng tới thư già. Thư già đã thật lâu không có sách mới thượng giá trung tâm khu kia thư nhà già thư. Chính là như vậy một quyển tập tề. Có chút là miêu thất cùng Lâm Nghiên Đông từ phó bản mang ra tới. Có chút là từ người chơi khác nơi đó thu mua. Nhiều năm như vậy, cũng mới góp nhặt 4-50 bồn. Nhưng nếu hỏi miêu thất, Lâm Nghiên Đông thích nhất nào quyển sách? Hắn sẽ không chút do dự trả lời, là kia bổn Sicily đặc đồng thoại, miêu thất theo Lâm Nghiên Đông mấy năm. Thấy hắn lấy quá đủ loại thư, nhưng chỉ có một quyển là vẫn luôn đặt ở trong tầm tay. Cũng chưa bao giờ bắt được quá thư ra đi, ai có thể nghĩ đến đó là một quyển đồng thoại đâu. Thì thật miêu thất đánh tâm nhãn cho rằng, nhà hắn tiên sinh càng thích hợp lấy luận ngữ hoặc bi thảm thế giới như vậy thư. Hai người lại nói một lát lời nói, thời gian liền đến trạng vạng, miêu thất buông ấm trà, chuẩn bị ra cửa mua bữa tối. Hắn cùng Lâm Nghiên Đông đều sẽ không nấu cơm, cho nên ngày thường cơm điểm đều là từ cách xa nhau không xa quán ăn định. Bởi vì định số lần nhiều, cho nên dĩ vãng đều là người ta đưa cơm tới cửa. Nhưng hôm nay miêu thất tưởng chính mình đi lấy. Thuận tiện có thể nhiều hơn một cái Lâm Nghiên Đông thích đồ ăn. Lâm Nghiên Đông bất đắc dĩ mà gọi lại hắn. Miêu thất liền lại xoay người lại. Làm sao vậy, tiên sinh, Lâm Nghiên Đông, người không cần như vậy. Miêu thất ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Giống dĩ vãng vô số lần như vậy. Ngẩng đầu nhìn lên hắn. Tiên sinh, ta tưởng đối với ngươi hảo. Lâm Nghiên Đông sờ sờ hắn đầu. Mỉm cười, ngươi không phải nói về sau sẽ bảo hộ ta sao? Này liền thực hảo, nhưng ta căn bản không biết nên như thế nào bảo hộ ngươi. Chỉ có thể làm này đó rất nhỏ sự tới thảo ngươi niềm vui. Miêu thất thực lo lắng, hắn gần nhất tổng cảm thấy sợ hãi. Đừng lo lắng, Lâm Nghiên Đông thế hắn sửa sang lại cần cổ hồng khăn quàng cổ. Nói. Người nhất định có thể bảo hộ ta, có lẽ là những lời này làm miêu thất ăn thuốc an thần. Hắn ẩn sâu ở trong mắt sợ hãi tựa hồ thiếu một chút. Nặng nề mà gật gật đầu. Hắn đứng lên chiều Lâm Nghiên Đông vẫy vẫy tay. Liền hưng phấn mà ra cửa. Lâm Nghiên Đông nhìn hắn bóng dáng. Bên môi cười như cũ ôn hòa. Trong mắt lại đen tối mạc danh. Thật lâu sau, hắn thu hồi tầm mắt. Duỗi tay bưng lên trên bàn chén trà muốn uống một ngụm. Trà cũng đã lạnh, hắn lắc đầu, bỗng dưng thở dài, Văn Hiểu Minh ở biệt thự ngoại giám thị, luận nghe lén năng lực, thân là trang bị đại sư hắn so với Vĩnh Dạ Thành tuyệt đại bộ phận tình báo buôn lậu đều phải. Chuyên nghiệp, nhưng bị nghe lén người không cho lực, hắn có thể có biện pháp nào đâu. Hắn nhìn miêu thất từ biệt thự đi ra, mua cơm lại đi trở về đi. Hai người hòa thuận vui vẻ mà ăn một đốn phong phú bữa tối. Lưu hắn một người ở bên ngoài uy muỗi. Nga, Vĩnh Dạ Thành không có muỗi. Văn Hiểu Minh rất là bị nhục, gãi gãi đầu đi trở về. Bất quá hắn cũng không phải toàn không chỗ nào hoạch. Lập tức làm người đi thư già đem sở hữu thư đều phiên một lần. chỉ là không tìm được cái gì khả nghi chỗ. Thư, nhất định là cái mấu chốt tin tức. Văn Hiểu Minh rảnh rỗi không có việc gì, nằm ở nhà mình biệt thự ghế bập bênh. Nhất Biến Biến nghĩ có thể cùng sách vở nhắc lên quan hệ nhân vật. Nhưng mỗi khi cảm thấy sắp nghĩ đến lúc nào, ý nghĩ lại chặt đứt. Tổng cảm thấy còn khuyết điểm cái gì? Hắn dứt khoát đem chính mình phòng thí nghiệm đại bảng đen lôi ra tới. Tràn đầy mà liệt tối sầm bản nhân vật quan hệ đồ. Hy vọng có thể từ giữa nhìn ra điểm manh mối. Mà đang lúc hắn trầm mê với loại này giải mê trò chơi khi. Một cái về miêu thất tin tức làm hắn sửng sốt. Hắn lại tiến phó bản. Văn Hiểu Minh kinh ngạc. Này đảo con không có. Bất quá hắn hướng trò chơi đại sảnh đi. Người không phải làm chúng ta nhìn chăm chăm khẩn điểm sao? Này không đồng nhất có động tĩnh ta liền tới thông chi ngươi. Xem ở ta như vậy chuyên nghiệp phân thượng, lần này tiền thù lao cũng không thể thiếu a. Văn Hiểu Minh nào còn lo lắng cùng hắn nói chuyện gì? Tiền thù lao không tiền thù lao, đáp ứng hắn nhiều hơn 100 điểm sao? Lập tức hướng trò chơi đại sảnh đuổi, hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Miêu thất mới ra tới không hai ngày, như thế nào liền lại đi vào? Cái gì phó bản cứ như vậy cấp? Lâm Nghiên Đông lại muốn làm cái gì? Vì đuổi thời gian, Văn Hiểu Minh lại dùng tới ma pháp cái chổi, biểu tốc nhảy vào trò chơi đại sảnh. Ai ra, hai cái người chơi trốn tránh không kịp, bị không kịp chuyển biến ma pháp cái chổi một đầu đụng phải. Văn Hiểu Minh liên thanh, xin lỗi xin lỗi. Cho bọn hắn một người tắc một cái đại quả táo, người liền lưu, giống như du ngư, linh hoạt mà xuyên qua biển người, cuối cùng thấy được hắn mục tiêu, miêu thất chỉ kém một bước liền phải tiến vào nhiệm vụ tường. Ở Văn Hiểu Minh phát hiện hắn khi, hắn tựa hồ có điều cảm ứng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai bên cách đám người tương vọng, chỉ là một cái chớp mắt, thời gian lại bởi vậy đọng lại. Đó là cỡ nào thâm trầm ánh mắt, đáy mắt phẳng phất cất giấu sâu không thấy đáy hàn đá mơ siêu. Văn Hiểu Minh trong lòng lột bột một chút, như trị động băng, nhưng hắn chớp chớp mắt, lại tưởng tìm tòi nghiên cứu khi, vừa rồi kia cổ hàn ý lại hoàn toàn không thấy. Miêu thất vẫn là cái kia miêu thất, hắn ánh mắt nhẹ như không có gì mà từ Văn Hiểu Minh trên người xẹt qua. Giống như căn bản không thấy được hắn. Rồi sau đó kéo kéo cần cổ hồng khăn quàng cổ, bước đi vào nhiệm vụ tường. Văn Hiểu Minh vốn định đuổi theo, nhưng cái loại này khắp cả người phát lạnh cảm giác còn lưu tại trong thân thể hắn. Làm hắn nhất thời không mại động nện bước, chờ hắn lại muốn đuổi theo khi, đã cho mơ siêu lúc này lại tiến nhiệm vụ tường. Chỉ sợ đã cùng miêu thất bỏ qua, rốt cuộc sao lại thế này? Văn Hiểu Minh cẩn thận hồi ức vừa rồi tình hình, thật sự quỷ dị, chẳng lẽ là chính mình ảo giác, ôm ấp như vậy nghi hoặc, hắn lại đi tới Lâm Nghiên Đông biệt thự ngoại, thật cẩn thận mà thao tác tiểu như ruồi muỗi máy theo dõi phi tiến tường viện. Lợi dụng tinh thần lực né qua trong phòng tiết hạ cái chắn. Văn Hiểu Minh thấy được ngồi ở trên sofa lật xem hoa cỏ nuôi dưỡng bách khoa toàn thư Lâm Nghiên Đông. Hắn giám thị bao lâu? Lâm Nghiên Đông liền ở kia trên sofa ngồi bao lâu? Trong lúc trừ bỏ uống mấy ngụm nước, không có gì đặc biệt cử chỉ, thật lớn sương mù dần dần bao phủ Văn Hiểu Minh tâm. Hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nhưng như thế nào đều không thể đem này sương mù đẩy ra. Thường xuyên qua lại như thế, thuộc về Văn Hiểu Minh cưỡng chế nhiệm vụ kích phát thời hạn cũng mau tới rồi. Mắt nhìn đường thấu cùng cận thừa còn không trở lại, hắn đành phải để lại một phong thơ, tiên tiến phó bản, hắn chân trước mới vừa đi, lãnh mâu sau lưng liền từ phó bản ra tới, một vòng thời gian trôi qua, hắn hao hết tâm tư, rốt cuộc thuận lợi thông quan, cũng bắt được số 9 chương nhạc, ra tới lúc sau hắn không có làm bất luận cái gì dừng lại, lập tức đi vào Lâm Nghiên Đông nơi. Làm hắn thực hiện ước định, Lâm Nghiên Đông ở trong hoa viên tiếp đãi hắn, trà vẫn là nước trái cây. Lãnh mâu nhíu lại mi, biểu tình muốn so dĩ vãng càng lãnh ngạnh, bởi vì toàn dân tạo tinh vận động cái này phó bản đối hắn tinh thần tra tấn thật sự quá lớn. hắn nghe xong suốt 7 ngày khóc sướt mướt, chịu đựng suốt 7 ngày tranh đấu gay gắt cùng đáng yêu ánh sáng. Giờ phút này không muốn nhiều lời một câu vô nghĩa, Trương Nhạc ta bắt được, hiện tại đổi ngươi thực hiện ước định, Lâm Nghiên Đông cười cười. Vẫn là cho hắn bưng lên một ly nước trái cây, cũng làm cái thỉnh tư thế, Lãnh Mâu đành phải ngồi xuống, nhưng nhìn kia cam vàng nước trái cây, một ngụm chưa động, Lâm Nghiên Đông cũng không miễn cưỡng, lại thuận miệng khen một chút hôm nay thời tiết, lúc này mới thiết nhập chính đề, về Vinh Giặc bí mật, thì thật chỉ có một câu, Lãnh Mâu không nói, chỉ nhìn chằm chằm hắn, Lâm Nghiên Đông cười cười, hắn còn có cái tên, Tiêu Yến Kỳ, hết chương.